Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương cùng Giang Cảnh Siêu tận mắt nhìn thấy Cố Diệc thừa dập máy điện thoại của Cố Tổng. Lâm Dương tẩy vết máu rớt trên người, thay đổi quần áo đi ra phòng khách. Lúc này Giang Cảnh Siêu đã sớm ngồi ở một chỗ mân mê máy tính. Hắn nhớ tới sự tình lúc trước, tùy ý hỏi một câu. Siêu tử, người nói Cố ca cứ như vậy mặc kệ em gái của hắn. Như vậy thật sự tốt sao? Lâm Dương đã từng gặp qua Nguyễn Ninh, nữ nhân nhỏ nhỏ gầy gầy nhìn qua phảng phất gió thổi qua sẽ liền lảo đảo. Tính cách giống như thỏ con, nói không chừng vừa thấy tang thi bên ngoài là có thể bị dọa cho nhảy dựng. Nếu thật sự mặc kệ, có 10 thì 8 đến 9 phần là sống không nổi nữa. Tuy rằng Cố Tổng bất công tới cực điểm, gọi điện thoại tới đây, đối với con trai ruột một câu quan tâm cũng không có. Nhưng lại bảo Cố ca phải chạy mạo hiểm đi tìm một đứa con gái nuôi của Cố gia. Điều đó đã có thể khiến cho Lâm Dương đứng về phía Cố ca. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Nguyễn Ninh là một tiểu cô nương xinh đẹp đến nhu nhược vô hại. Thật là làm người chán ghét cũng không thể chán ghét nổi. Lâm Dương sờ sờ cằm, mắt lộ ra vẻ đáng tiếc. Xem ra trên thế giới này lại mất đi một mỹ nhân rồi. Giang Cảnh Siêu nghe được lời hắn nói, dương mắt nhìn qua, còn chưa nói được gì. Một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ phía trên vang lên. Ngươi nếu đau lòng cho cô ta, thương hoa tiếc ngọc, bây giờ có thể đi ra ngoài tìm nàng. Cố Diệc thừa có thể nói là có khuôn mặt hoàn mỹ. Từ trên trán tóc mái xuống là một đôi mắt đen nhánh. Đáy mắt cất giấu một tia lạnh nhạt cùng hung ác nham hiểm. Giảm bớt cảm giác thuộc về thiếu niên kiệt ngạo khó thuần. Hắn ăn mặc một thân màu đen nhàn phục. Từ biệt thự lầu 2 đi xuống. Rõ ràng trong giọng nói không một chút ý tứ tức giận. Thậm chí khóe miệng còn mơ hồ gợi lên một nụ cười. Nhưng Lâm Dương nhìn thấy hắn như vậy, ngược lại một câu dư thừa cũng không dám nói. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn theo Cố ca nhiều năm như vậy còn không rõ sao. Cố ca hiện tại cảm xúc thực không thích hợp. Hắn thế nhưng cười. Loại thời điểm này hắn thế nhưng còn cười. Xong rồi, khẳng định người này muốn nổi điên. Lâm Dương vội vàng xua tay. Không được, Cố ca, em gái của ngươi nơi nào có thể khiến ta đau lòng. Hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi cái loại này gặp người liền cắn. Hắn nếu bây giờ đi ra ngoài, cũng không nắm chắc có thể toàn thây mà trở về. Huống chi còn muốn mang một nữ hài tử yếu đuối mong manh trở về cùng. Nói nữa, cho dù có nắm chắc, hắn cũng không dám có ý định đi ngỗ nghịch với Cố ca. Bất quá kỳ quái chính là, Cố Tổng cùng Cố ca mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Nghe điện thoại theo lý thuyết cũng sẽ không làm Cố ca tức giận đến như vậy a. Giang Cảnh Siêu là người trầm mặc ít nói. Mặt khác hai người cũng chưa nói cái gì. Hắn càng không thể đi cứu Nguyễn Ninh. Cố Diệc thừa đặt điện thoại lên bàn, như thể đang suy tư cái gì đó. Đời trước, thời điểm Mạt Thế bùng nổ người này cũng ở đế đô. Người kia bị ba hắn coi như nữ nhi thân sinh giống nhau mà đối đãi. Cuối cùng bị phát hiện chết ở trường học. Ba hắn nghe thấy cái tin tức này, thế là sinh bệnh nặng, hồi lâu sau mới chuyển biến tốt. Lúc hắn chết, người kia cũng chưa từng thương tâm quá. Cố Diệc thừa nghĩ trong lòng, trong mắt lạnh nhạt phi thường. Nguyễn Ninh ở trong mắt Cố Diệc thừa một nửa là đã chết. Một là ở Mạt Thế lúc đầu đều không có năng lực sống sót. Không đáng để hắn mạo hiểm đi cứu. Đến nỗi Cố Hoa Thịnh tưởng sẽ đi cứu người. Có bản lĩnh thì tự mình tới thành phố S. Bằng không ai cũng đều không cứu được cô ta. Cố Diệc thừa từ sau trọng sinh đều thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xung quanh phát sinh hết thảy sự việc. Nếu nói còn có cái gì có thể làm hắn biến hóa cảm xúc, như vậy đại khái cũng chỉ có đem những người tính kế hắn ở đời trước trả thù. hắn đời này nhất định sẽ hào hào chơi chết những người này. Cách chương.